Tiếp theo, mời các bạn theo dõi chương 3, những tiêu chí của kinh nghiệm. Của quyển sách Kinh nghiệm và giáo dục. Phân tích những nguyên lý của thuyết kinh nghiệm sẽ có phần giải quyết được vấn đề lợi ích của lý thuyết này. Nếu như đúng là cần phải hình thành một lý thuyết về kinh nghiệm để cho giáo dục được điều hành một cách thông minh trên cơ sở của kinh nghiệm, như điều vừa được nói tới ở trên, thì rõ ràng điều cần bàn tiếp theo là phải trình bày những nguyên lý quan trọng nhất của lý thuyết đó. Vì thế tôi sẽ không xin thứ lỗi vì đã khơi mào một phân tích mang ý nghĩa triết học nào đó, mà ở chỗ khác nó có thể là không thích hợp. Nhưng để cho quý vị yên tâm phần nào, tôi có thể nói rằng sự phân tích này không phải là một mục đích tự thân, mà nó được khơi mào nhằm mục đích tìm ra những tiêu chí để sau đó được vận dụng vào việc bàn luận một số vấn đề cụ thể. Mà đối với hầu hết quý vị, đó sẽ là những vấn đề thú vị hơn. Nền giáo dục tiến bộ nhân đạo hơn nền giáo dục cổ truyền. Tôi đã đề cập điều được tôi gọi là phạm trù liên tục hoặc miền liên tục của kinh nghiệm. Như tôi đã chỉ ra, nguyên lý này có liên quan tới mọi ý định phân biệt kinh nghiệm có giá trị giáo dục với kinh nghiệm không có giá trị giáo dục. Vấn đề tưởng như là thừa khi biện luận rằng sự phân biệt này không chỉ cần thiết trong phê phán kiểu giáo dục cổ truyền, mà còn cần thiết cho việc đề ra và thực hiện một kiểu giáo dục khác. Tuy nhiên, ta nên tiếp tục phân tích thêm một chút ý kiến cho rằng sự phân biệt này là cần thiết. Tôi cho rằng người ta có thể yên tâm thừa nhận một điều gây thiện cảm ở trào lưu tân giáo dục là so với các phương pháp của nền giáo dục cổ truyền thì nó dường như phù hợp hơn với lý tưởng dân chủ mà người dân của chúng ta cam kết, người dân Mỹ. Bởi vì nền giáo dục cổ truyền gợi ra quá nhiều liên tưởng tới sự độc đoán. Điều thứ hai có phần dẫn đến việc trào lưu tân giáo dục dễ dàng được chào đón là việc các phương pháp của tân giáo dục tỏ ra nhân đạo nếu so sánh với tính chất khắt khe vốn thường xuyên có mặt trong các chính sách của nhà trường cổ truyền. Tại sao chúng ta lại ưa thích nền giáo dục mang tính nhân đạo? Câu hỏi tôi sẽ đặt ra là tại sao chúng ta lại ưa thích những hình thái dân chủ và nhân đạo hơn so với những hình thức độc đoán và khắt khe? Khi tôi nói tại sao, nghĩa là tôi định nói tới nguyên nhân của sự ưa thích này, chứ không chỉ là những lý do của sự ưa thích. Một nguyên nhân có thể là chúng ta không chỉ được nhà trường mà còn được báo chí, nhà thuyết giáo, nhà chính trị, luật pháp và các cơ quan lập pháp dạy rằng dân chủ là định chế xã hội tốt nhất. Có thể chúng ta đã tiêu hóa ý tưởng này từ môi trường xung quanh đến nỗi nó đã trở thành một phần quen thuộc trong cấu tạo trí tuệ và đạo đức của chúng ta. Song những nguyên nhân tương tự lại đưa những người sống trong những môi trường khác đi đến những kết luận rất khác. Chẳng hạn, họ ưa thích chủ nghĩa phát xít hơn. Nguyên nhân của sự ưa thích của chúng ta không giống hợp với lý do tại sao chúng ta nên ưa thích điều đó hơn. Các hình thái xã hội dân chủ bao giờ cũng thúc đẩy một đặc tính tốt đẹp hơn của kinh nghiệm con người. Mục đích của tôi tại đây không phải là bàn chi tiết về nguyên nhân. Song tôi muốn nêu một câu hỏi duy nhất. Liệu chúng ta có thể tìm thấy nguyên nhân nào rốt cuộc không chịu ảnh hưởng của niềm tin cho rằng so với những hình thái xã hội phi dân chủ và phản dân chủ, thì những hình thái xã hội dân chủ thúc đẩy một đặc tính tốt đẹp hơn của kinh nghiệm của con người, một đặc tính có thể được tiếp cận và ưa thích rộng rãi hơn? Phải chăng nguyên tắc tôn trọng tự do cá nhân, nguyên tắc tôn trọng sự đứng đắn và lòng tốt trong các mối quan hệ con người, rốt cuộc không quay về với niềm tin cho rằng những điều này có phần đem lại đặc tính cao quý hơn cho kinh nghiệm của một số đông hơn, mà những phương pháp đàn áp và cưỡng bức hoặc dùng sức mạnh không thể làm được? Phải chăng đây không phải là lý do giải thích việc chúng ta ưa tin rằng sự hỏi ý kiến lẫn nhau và những niềm tin có được bằng sự thuyết phục mới khả dĩ đem lại đặc tính cao quý hơn cho kinh nghiệm, chứ không phải theo cách khác, dù cách đó được thực hiện trên bất kỳ quy mô rộng lớn nào? Nền giáo dục tiến bộ phụ thuộc vào những phương pháp nhân đạo. Nếu câu trả lời cho những câu hỏi trên là khẳng định, và cá nhân tôi không thấy có bất kỳ lý lẽ nào khác giải thích việc chúng ta ưa thích nền dân chủ và tính nhân đạo, thì nguyên nhân của việc chúng ta chào đón nền giáo dục tiến bộ bởi vì nó tin cậy và vận dụng những phương pháp nhân đạo, và bởi vì mối quan hệ họ hàng của nó với nền dân chủ rốt cuộc chỉ là điều gì phân biệt những giá trị cố hữu của kinh nghiệm này với kinh nghiệm khác. Như vậy, tôi quay lại nguyên lý liên tục như là một tiêu chí của sự phân biệt này. Thói quen gây tác động tới sự hình thành những thái độ. Nguyên lý liên tục thực chất dựa trên sự tồn tại thực tế của thói quen. Khi thói quen được hiểu trên phương diện sinh vật học, đặc trưng căn bản của thói quen là mọi kinh nghiệm khi nó được thực hiện và được trải qua, thì nó làm biến đổi người thực hiện và người trải qua kinh nghiệm ấy. Đồng thời sự biến đổi này lại tác động tới đặc tính của các kinh nghiệm đến sau, dù chúng ta có mong muốn hay không. Bởi hễ ai tham gia vào một kinh nghiệm, thì họ đều cách này hay cách khác, trở thành một con người khác. Nguyên lý thói quen được hiểu theo cách như vậy, rõ ràng sâu sắc hơn quan niệm thông thường, coi một thói quen như là một hành động hầu như bất biến, mặc dù đó là một trường hợp riêng của thói quen nói chung. Nguyên lý của thói quen bao hàm sự hình thành thái độ, dù là thái độ tình cảm hay thái độ trí tuệ, nó bao hàm những khả năng cảm xúc sơ đẳng và cách chúng ta đương đầu và phản ứng trong mọi tình huống của cuộc sống. Nhìn bằng quan điểm này, nguyên lý liên tục của kinh nghiệm có nghĩa là mọi kinh nghiệm đều đồng thời tiếp nhận điều gì đó từ những kinh nghiệm đã xảy ra trước đó, và theo cách nào đó làm biến đổi đặc tính của các kinh nghiệm đến sau. Như một nhà thơ đã diễn đạt, Alfred Lord Tennyson, bài Ulysses, làm năm 1842, câu 19-21. Mọi trải nghiệm đều tựa như một khung cửa, thấp thoáng những miền đất lạ, bờ rìa của chúng mờ dần, biến mất hẳn khi tôi tiếp tục hành trình. Chú thích: Alfred Lord Tennyson, sinh năm 1809, mất năm 1883, thi sĩ Anh rất nổi tiếng. John Dewey trích mấy câu thơ này trong bài Ulysses. Tennyson mượn nhân vật Ulysses trong tác phẩm cùng tên của Homer. Câu trước của đoạn này là: tôi là một phần của tất cả những gì tôi đã gặp. I am part of all that I have met. Hết chú thích. Tính liên tục của kinh nghiệm gây tác dụng khác nhau trong những hoàn cảnh khác nhau. Nó cho phép sự tăng trưởng diễn ra. Nhưng cho tới đây chúng ta chưa có cơ sở nào để phân biệt kinh nghiệm này với kinh nghiệm khác. Bởi nguyên lý bao giờ cũng thuộc về sự vận dụng phổ quát. Có một kiểu liên tục nào đó trong mọi trường hợp. Chỉ khi chúng ta nhận ra những hình thức khác nhau, trong đó tính liên tục của kinh nghiệm gây tác dụng, thì khi ấy chúng ta mới có cơ sở để phân biệt kinh nghiệm này với kinh nghiệm kia. Để giải thích điều này, tôi có thể sử dụng một ý kiến được người ta đưa ra để chống lại một quan niệm được tôi có lần đã nêu ấy, là quá trình giáo dục có thể được đồng nhất với sự tăng trưởng, nếu tăng trưởng được hiểu theo nghĩa của động tính từ ở dạng chủ động, đang tăng trưởng. Liệu tăng trưởng không phương hướng đã là trọn vẹn hay chưa? Tăng trưởng hoặc đang tăng trưởng, xét như là đang phát triển, không chỉ phát triển về mặt thể chất, mà còn phát triển về mặt trí tuệ, về mặt đạo đức, là một ví dụ của nguyên lý liên tục. Sự phản đối được người ta đưa ra là thế này, rằng tăng trưởng có thể diễn ra theo nhiều hướng khác nhau. Chẳng hạn, một người khởi đầu làm nghề trộm cắp thì có thể phát triển theo hướng ấy và nhờ thực hành mà trở thành một tay trộm giỏi. Vì thế, người ta biện luận rằng tăng trưởng thôi là không đủ. Chúng ta cần xác định xem tăng trưởng diễn ra theo hướng nào, xác định cái đích mà tăng trưởng hướng tới. Nhưng trước khi chúng ta khẳng định rằng ý kiến nói trên là đủ thuyết phục, thì chúng ta cần phân tích ví dụ này kỹ hơn một chút. Bất chấp phương hướng nào đi nữa, tăng trưởng bao giờ cũng gắn liền với giáo dục. Bảo rằng một người có thể trở thành một tên trộm giỏi, một tay gangster hoặc một chính trị gia tham nhũng là điều không thể hoài nghi. Nhưng từ quan điểm của tăng trưởng xét như là sự giáo dục và giáo dục xét như là tăng trưởng, thì câu hỏi được đặt ra là liệu tăng trưởng theo hướng cụ thể này có thúc đẩy hay làm chậm lại hay không sự tăng trưởng nói chung? Hình thức tăng trưởng cụ thể này tạo điều kiện cho sự tăng trưởng hơn nữa, hay nó tạo ra những điều kiện khiến cho người đã tăng trưởng theo hướng cụ thể này không thể tiếp cận những cơ hội, sự kích thích và thời cơ dành cho sự tăng trưởng liên tục theo những hướng mới? Đâu là hiệu ứng của tăng trưởng theo một hướng cụ thể nào đó tới những thái độ và thói quen? Thế mà chỉ có thái độ và thói quen mới mở ra những con đường đi tới sự phát triển theo những hướng khác. Tôi sẽ để quý vị tự giải đáp những câu hỏi trên. Tôi chỉ đơn giản nói rằng sự phát triển theo một hướng cụ thể nào đó có kích thích sự tăng trưởng liên tục hay không, khi và chỉ khi nó đáp ứng những tiêu chí của giáo dục xét như là sự đang tăng trưởng. Bởi vì khái niệm này, đang tăng trưởng, là một khái niệm bắt buộc phải tìm thấy sự vận dụng phổ biến chứ không phải sự vận dụng giới hạn vào một mục đích riêng biệt. Giáo dục tạo ra sự lựa chọn. Bây giờ tôi chuyển sang vấn đề của tính liên tục xét như là một tiêu chí để phân biệt kinh nghiệm có tính giáo dục với kinh nghiệm không mang tính giáo dục. Như chúng ta đã thấy, có một kiểu tính liên tục nào đó trong mọi trường hợp, bởi vì mọi kinh nghiệm đều gây tác động tốt hoặc xấu tới những thái độ ứng xử góp phần quyết định đặc tính của kinh nghiệm đến sau, bằng cách nó gây ra sự ưa thích và ác cảm. Nó giúp đỡ hoặc cản trở hành vi thực hiện mục đích này hay mục đích kia. Mặt khác, mọi kinh nghiệm trong chừng mực nào đó ảnh hưởng tới những điều kiện khách quan của các kinh nghiệm xảy ra sau đó. Chẳng hạn, một đứa trẻ đang học nói, tức là nó có thêm một khả năng và ham muốn mới mẻ. Nhưng đứa trẻ cũng mở rộng những điều kiện ngoại tại của sự học tập sau đó. Tương tự, khi đứa trẻ học đọc, nó khám phá một môi trường mới mẻ. Khi một người quyết định sẽ trở thành thầy giáo, luật sư, bác sĩ hoặc nhà môi giới chứng khoán, thì trong quá trình thực hiện ý định của mình, anh ta không thể tránh khỏi định đoạt trong chừng mực nào đó môi trường mà anh ta sẽ làm việc trong tương lai. Anh ta đã trở nên nhạy cảm hơn và dễ phản ứng hơn trước những điều kiện nào đó và tương đối thờ ơ trước những điều xảy ra quanh mình mà có khi chúng có thể lại là những sự kích thích nếu anh ta chọn một nghề nghiệp khác. Nuông chiều thái quá có thể gây tác động tiêu cực tới giáo dục. Song mặc dù nguyên lý liên tục theo cách nào đó có thể đúng cho mọi trường hợp, thì đặc tính của kinh nghiệm hiện tại là ảnh hưởng tới cách thức trong đó nguyên lý này có hiệu quả. Chúng tôi muốn nói tới việc nuông chiều một đứa trẻ mà một đứa trẻ hư vì được nuông chiều. Nuông chiều thái quá một đứa trẻ sẽ gây ra một tác động lâu dài. Sự nuông chiều làm hình thành ở đứa trẻ một thái độ. Để rồi sau này thái độ ấy sẽ gây tác động giống như một sự đòi hỏi tự động rằng người và vật đều phải phục vụ yêu cầu và ý thích của nó. Đứa trẻ tìm kiếm tình huống nào giúp cho nó lặp lại điều gì mà nó từng thích làm trong quá khứ. Nó không thích và nói chung bất lực trong những tình huống đòi hỏi sự cố gắng và bền bỉ để vượt qua trở ngại. Không phải là sự ngược đời khi nguyên lý liên tục của kinh nghiệm có thể gây tác động theo cách khiến cho một người bị dừng lại ở một mặt bằng phát triển thấp, theo cách điều này làm hạn chế khả năng phát triển về sau. Nhà giáo dục phải sử dụng sự điều khiển và sự thách thức. Mặt khác, nếu một kinh nghiệm khơi dậy tính tò mò, tăng cường óc sáng kiến và tạo ra những ham muốn và mục đích đủ mạnh để giúp một người vượt qua những hoàn cảnh khó khăn trong tương lai, khi ấy, tính liên tục gây tác dụng theo cách khác hẳn. Mọi kinh nghiệm đều là một sức mạnh vận động. Chỉ có thể đánh giá giá trị của một kinh nghiệm dựa vào việc nó vận động tới cái gì và vận động vào bên trong cái gì. Kinh nghiệm trưởng thành hơn được cho là thuộc về người lớn, xét như là nhà giáo dục đặt người lớn vào một vị thế, có thể đánh giá từng kinh nghiệm của trẻ em theo một cung cách mà người có kinh nghiệm ít trưởng thành hơn không làm được. Vậy thì nhiệm vụ của nhà giáo dục là nhìn thấy được một kinh nghiệm đang vận động theo hướng nào. Việc anh ta là người trưởng thành hơn sẽ là vô nghĩa nếu như thay vì vận dụng hiểu biết sâu sắc hơn để tổ chức các điều kiện cho kinh nghiệm của trẻ em, thì anh ta lại vứt bỏ sự hiểu biết ấy. Không tính đến sức mạnh vận động của một kinh nghiệm để đánh giá và điều khiển nó trên cơ sở nó đang vận động vào bên trong cái gì, tức là không trung thành với bản thân nguyên lý của kinh nghiệm. Sự không trung thành này gây tác động trên hai phương diện. Nhà giáo dục không thành thật với sự hiểu biết mà lẽ ra anh ta phải rút ra từ kinh nghiệm quá khứ của chính bản thân mình. Thứ hai, anh ta không trung thực với sự thật rằng mọi kinh nghiệm của con người rốt cuộc đều mang tính xã hội. Mọi kinh nghiệm của con người đều bao hàm sự tiếp xúc và truyền thông để diễn đạt bằng ngôn ngữ đạo đức. Người lớn trong những trường hợp cụ thể không có quyền lấy đi ở trẻ em bất cứ năng lực cảm thông nào mà trải nghiệm của bản thân đã ban tặng cho chúng. Nhà giáo dục phải cân bằng sự kiểm soát từ bên ngoài với sự tăng trưởng tích cực. Nhưng ngay khi những điều như vậy được nói ra, thì lập tức có ngay xu hướng phản đối theo một thái cực khác, và người ta sử dụng những điều vừa được nói tới ở trên như là sự biện hộ cho một kiểu áp đặt nào đó từ bên ngoài được ngụy trang. Vì thế thật đáng để bàn một chút về việc người lớn có thể sử dụng như thế nào sự hiểu biết xuất phát từ kinh nghiệm rộng hơn của mình mà không áp đặt một sự kiểm soát đơn thuần từ bên ngoài. Một mặt, nhiệm vụ của người lớn là phải luôn nhạy bén để phát hiện các thái độ và khuynh hướng thói quen nào đang được tạo ra. Về phương diện này, nếu anh ta là một nhà giáo dục, anh ta phải đủ khả năng đánh giá thái độ nào thực sự giúp cho tăng trưởng liên tục và thái độ nào là có hại cho sự tăng trưởng liên tục. Ngoài ra anh ta còn phải có khả năng cảm thông với các cá nhân, xét như những cá nhân mà nhờ đó anh ta mới hiểu được những gì đang thực sự diễn ra trong đầu của người học. Chưa kể những điều khác, chính yêu cầu nói trên về những năng lực phải có ở phụ huynh và người thầy mà một nền giáo dục đi từ cuộc sống có thực bao giờ cũng là điều khó thực hiện hơn so với nếu như tiếp tục duy trì những kiểu giáo dục cổ truyền. Kinh nghiệm phụ thuộc vào những điều kiện bên ngoài. Song vấn đề nói trên có một khía cạnh khác nữa. Kinh nghiệm không đơn thuần diễn ra bên trong một người. Nó quả là xảy ra ở đó bởi nó gây ảnh hưởng tới sự hình thành những kiểu ham muốn và mục đích. Nhưng đây không phải là toàn bộ câu chuyện. Mọi kinh nghiệm đích thực bao giờ cũng bao gồm mặt tích cực, làm thay đổi trong chừng mực nào đó những điều kiện khách quan của kinh nghiệm. Để lấy một ví dụ trên một quy mô rộng, sự khác biệt giữa tình trạng văn minh và tình trạng dã man được thấy ở mức độ trong đó những kinh nghiệm có trước đã làm thay đổi những điều kiện khách quan của những kinh nghiệm đến sau. Sự ra đời của đường xá, các phương tiện di chuyển và giao thông nhanh chóng, công cụ, phương tiện, đồ đạc, ánh sáng điện và điện năng là những ví dụ minh họa. Nếu phá hủy những điều kiện bên ngoài của cuộc sống văn minh hiện tại, kinh nghiệm của chúng ta trong một thời gian ngắn sẽ rơi trở lại kinh nghiệm của những dân tộc dã man. Môi trường có tác động tới những kinh nghiệm có tính giáo dục. Nói tóm lại, từ lúc sinh ra đến lúc chết, chúng ta sống trong một thế giới của con người và đồ vật, và trong một chừng mực lớn thì thế giới này đang là gì là điều phụ thuộc vào những thành quả được truyền lại từ những hoạt động trước đó của con người. Nếu sự kiện này bị bỏ qua, kinh nghiệm sẽ được coi như thể nó là điều gì đó xảy ra duy nhất bên trong cơ thể và trí óc của một cá nhân. Chẳng cần thiết phải nói rằng kinh nghiệm không xảy ra trong hư vô. Kinh nghiệm xuất hiện từ những nguồn gốc nằm ở bên ngoài một cá nhân. Nó liên tục được nuôi dưỡng bằng những nguồn này. Không ai nghi ngờ việc một đứa trẻ sống trong một căn hộ tại khu ổ chuột thì có một trải nghiệm khác với một đứa trẻ sống trong một gia đình có văn hóa. Cậu bé nhà quê có trải nghiệm thuộc kiểu khác so với cậu bé thành thị, hoặc một cậu bé sống ở vùng biển thì có trải nghiệm khác với cậu bé được nuôi dạy tại vùng thảo nguyên nằm sâu trong đất liền. Thông thường chúng ta coi những sự kiện như vậy là điều đương nhiên đúng, như là điều quá tầm thường để lưu tâm tới. Nhưng nếu ý nghĩa giáo dục của chúng được thừa nhận, khi ấy chúng chỉ ra con đường thứ hai để nhà giáo dục điều khiển kinh nghiệm của trẻ em mà không dùng đến sự áp đặt. Trách nhiệm số một của nhà giáo dục không chỉ là việc họ hiểu nguyên lý chung của sự hình thành kinh nghiệm có thực dựa vào những điều kiện môi trường xung quanh, mà họ còn nhận ra cụ thể những môi trường nào khuyến khích việc có được những kinh nghiệm dẫn đến tăng trưởng. Trên hết, họ nên biết cách lợi dụng môi trường đang tồn tại, môi trường vật chất và môi trường xã hội để rút ra toàn bộ những gì góp phần vào việc xây dựng những kinh nghiệm có giá trị. Nền giáo dục cổ truyền đã không đề cập cuộc sống rộng lớn hơn ở bên ngoài lớp học. Nền giáo dục cổ truyền đã không phải đối mặt với vấn đề nói trên. Nó đã tránh né trách nhiệm nói trên một cách có hệ thống. Môi trường của trường học gồm bàn học sinh, bảng đen, một sân chơi nhỏ đã được cho là đủ. Người ta không đòi hỏi người thầy phải hiểu rõ những điều kiện của cộng đồng địa phương, những điều kiện vật chất, lịch sử, kinh tế, nghề nghiệp, v.v. để dùng làm những nguồn lực giáo dục. Trái lại, một nền giáo dục đi từ mối quan hệ tất yếu giữa giáo dục và cuộc sống. Nếu trung thành với nguyên lý của nó, thì phải thường xuyên tính đến những điều nói trên. Gánh nặng này trên vai nhà giáo dục lại là một lý do nữa cho thấy vì sao nền giáo dục tiến bộ khó thực hiện hơn nền giáo dục cổ truyền. Có thể làm cho những điều kiện khách quan phụ thuộc vào những kinh nghiệm bên trong người học. Có thể xây dựng được các kiểu giáo dục biến những điều kiện khách quan phải phụ thuộc một cách hầu như có hệ thống vào những điều kiện nằm bên trong những cá nhân đang được giáo dục. Điều này xảy ra thể khi nào vị trí và chức năng của người thầy, sách vở, công cụ và thiết bị, bất cứ điều gì đại diện cho những sản phẩm của kinh nghiệm chín chắn hơn của người lớn, được làm cho phụ thuộc một cách có hệ thống vào những khuynh hướng và xúc cảm trực tiếp của trẻ em. Mọi lý luận thừa nhận rằng những yếu tố khách quan này chỉ có thể được coi trọng khi người ta đề cao việc áp đặt sự kiểm soát bên ngoài và sự hạn chế tự do cá nhân. Rốt cuộc đều đi từ quan niệm coi kinh nghiệm chỉ thực sự là kinh nghiệm khi những điều kiện khách quan được làm cho phụ thuộc vào những gì đang diễn ra bên trong cá nhân sở hữu kinh nghiệm ấy. Những điều kiện mang tính chất nhất thời lại có thể quyết định toàn bộ quá trình giáo dục. Tôi không định nói rằng người ta cho rằng có thể loại trừ được những điều kiện khách quan, không thể ngăn chặn sự xuất hiện của những điều kiện khách quan. Đó là điều được thừa nhận. Chúng ta sống trong một thế giới của đồ vật và con người. Sự thật không thể chối cãi này đã được thừa nhận quá đủ. Nhưng tôi cho rằng quan sát những gì diễn ra tại nhiều gia đình và trường học sẽ cho thấy rằng nhiều cha mẹ và giáo viên đang hành động bằng quan niệm bắt điều kiện khách quan phải phụ thuộc vào những điều kiện bên trong cá nhân. Trong trường hợp này, vấn đề không chỉ được thừa nhận rằng những điều kiện bên trong của cá nhân đóng vai trò quan trọng nhất, dù chúng đúng là như vậy, hiểu theo một nghĩa nào đó, mà còn thừa nhận rằng dù chúng chỉ tồn tại nhất thời, song chúng quyết định tới toàn bộ quá trình giáo dục. Người làm cha mẹ có trách nhiệm bao giờ cũng đề ra trật tự cho những nhu cầu của một đứa trẻ. Hãy để tôi minh họa bằng ví dụ về một đứa bé. Về mặt nào đó, nhu cầu ăn, nghỉ ngơi và hoạt động của một đứa bé chắc chắn là quan trọng nhất và mang tính chất quyết định. Đứa bé phải được cho ăn. nó phải được chăm sóc để có giấc ngủ dễ chịu, vân vân. Song những sự kiện này không có nghĩa là người mẹ phải cho đứa bé ăn bất cứ khi nào nó bực bội và cáu kỉnh, không có nghĩa là chẳng cần phải có một chương trình ăn và ngủ vào những giờ quy định, vân vân. Người mẹ khôn ngoan bao giờ cũng quan tâm tới nhu cầu của đứa bé, nhưng không phải theo cách chị ta được miễn trách nhiệm điều khiển những điều kiện khách quan, thỏa mãn các nhu cầu của đứa bé. Và về mặt này, nếu chị ta là một bà mẹ khôn ngoan, chị ta sẽ dựa vào kinh nghiệm có trước của các chuyên gia, cũng như kinh nghiệm của chính mình để hiểu rõ ràng đâu là những kinh nghiệm nói chung có lợi nhất cho sự phát triển bình thường của đứa bé. Thay vì những điều kiện nói trên được làm cho phụ thuộc vào tình trạng nội tại tức thời của đứa trẻ, chúng dứt khoát phải được tổ chức thành trình tự để tạo ra một kiểu tương tác cụ thể với những trạng thái nội tại tức thời của đứa bé. Sự tương tác tôn trọng cả những điều kiện nội tại lẫn những điều kiện khách quan. Chữ tương tác vừa được dùng để biểu thị nguyên lý quan trọng thứ hai, để giải thích một kinh nghiệm trong chức năng và ý nghĩa giáo dục của nó. Sự tương tác trao quyền bình đẳng cho cả hai yếu tố nằm trong kinh nghiệm, những điều kiện ngoại tại và những điều kiện nội tại. Mọi kinh nghiệm bình thường đều là một sự tác động lẫn nhau giữa hai nhóm điều kiện này, được hiểu như là chúng tồn tại cùng nhau hoặc tồn tại trong mối quan hệ tương tác. Những điều kiện này làm thành điều được chúng ta gọi là một tình huống. Căn bệnh của nền giáo dục cổ truyền không nằm ở chỗ nó đề cao những điều kiện bên ngoài, phù hợp với sự kiểm soát những kinh nghiệm, mà căn bệnh nằm ở chỗ nền giáo dục đó coi nhẹ những yếu tố nội tại, quyết định loại kinh nghiệm nào được cung cấp cho người học. Một mặt, nền giáo dục cổ truyền đã vi phạm nguyên lý tương tác, nhưng mặt khác, sự vi phạm này không phải là lý do để nền giáo dục kiểu mới vi phạm nguyên lý đó, trừ phi nó dựa trên triết lý giáo dục cực đoan hoặc này hoặc kia mà ta đã đề cập. Tri thức và sự chỉ bảo làm mở rộng tự do. Ví dụ minh họa trên được rút ra từ sự cần thiết phải điều khiển những điều kiện khách quan của sự phát triển ở một đứa trẻ cho thấy: thứ nhất, cha mẹ có trách nhiệm thu xếp những điều kiện để cho kinh nghiệm ăn, kinh nghiệm ngủ, vân vân của một đứa trẻ xảy ra. Và thứ hai, cha mẹ hoàn thành trách nhiệm này bằng cách lợi dụng vốn kinh nghiệm của quá khứ, chẳng hạn lời khuyên của bác sĩ giỏi và những người nghiên cứu chuyên ngành về sự phát triển thể chất bình thường của trẻ em. Khi người mẹ sử dụng vốn tri thức được cung cấp theo cách nói trên để điều khiển khách quan của dinh dưỡng và giấc ngủ, thì điều đó có hạn chế tự do của chị ta hay không? Hay là việc mở rộng trí tuệ để thực hiện chức năng làm mẹ sẽ mở rộng tự do của chị ta? Dĩ nhiên, nếu như lời khuyên và sự chỉ dẫn được tôn sùng thái quá, đến nỗi chúng trở thành những mệnh lệnh cứng nhắc, phải tuân theo trong mọi tình huống, khi ấy, sự hạn chế tự do của cả người mẹ lẫn đứa bé sẽ xảy ra. Sự hạn chế này cũng đồng thời là sự hạn chế trí thông minh được sử dụng trong phán đoán của cá nhân. Tự do phụ thuộc vào sự phát triển liên tục của kinh nghiệm. Sự điều khiển điều kiện khách quan hạn chế tự do của đứa bé trên phương diện nào? Người mẹ chắc chắn phải áp dụng sự hạn chế nào đó nhằm vào những vận động và ý thích tức thời của đứa bé. Khi nó bị đặt vào củi, khi nó muốn được tiếp tục chơi, hoặc nó không được cho ăn khi nó muốn, hoặc người mẹ không bế nó lên và nựng khi nó khóc để gây sự chú ý. Sự hạn chế còn xảy ra khi người mẹ hoặc người bảo mẫu giật một đứa trẻ tránh xa một lò sưởi không đậy nắp khi nó sắp bị ngã vào đó. Tôi sẽ nói thêm về tự do ở phần sau. Tại đây, ta chỉ cần đặt câu hỏi, phải chăng tự do được quan niệm và phán xét trên cơ sở những sự việc ngẫu nhiên mang tính chất tương đối nhất thời, hay là phải chăng ý nghĩa của tự do được tìm thấy trong tính liên tục của kinh nghiệm đang diễn ra? Tình huống như thế nào thì cách thức tương tác như vậy? Nói cụ thể, phát biểu rằng các cá nhân bao giờ cũng sống trong một thế giới có nghĩa là họ sống trong một chuỗi những tình huống. Và khi nói rằng các cá nhân sống trong những tình huống, thì nghĩa của từ trong này khác với nghĩa của từ này khi ta nói đồng xu nằm trong một túi quần hoặc sơn được đựng trong một cái lon. Một lần nữa, điều này có nghĩa là sự tương tác đang xảy ra giữa một cá nhân và những đồ vật và con người khác. Tình huống và sự tương tác là hai khái niệm không thể tách rời nhau. Một kinh nghiệm bao giờ cũng như nó đang tồn tại bởi vì có một sự giao dịch đang diễn ra giữa một cá nhân và cái làm thành môi trường của anh ta vào lúc ấy. Dù môi trường đó có bao gồm hay không những con người mà anh ta đang cùng họ bàn về một chủ đề hoặc một sự kiện nào đó, thì chủ đề được bàn tới cũng vẫn là một phần của tình huống. Hoặc những đồ chơi mà anh ta đang chơi, cuốn sách mà anh ta đang đọc. Ở đây những điều kiện môi trường lúc đó có thể là nước Anh hoặc Hy Lạp cổ đại, hoặc một vùng đất tưởng tượng, hoặc vật liệu của một thí nghiệm mà anh ta đang tiến hành. Nói cách khác, Môi trường là bất cứ điều kiện gì tương tác với các nhu cầu, ham muốn, mục đích và ý thích cá nhân để tạo ra kinh nghiệm của cá nhân ấy. Ngay cả khi một người đang tính những chuyện viển vông, thì anh ta cũng đang tương tác với những đối tượng cho anh ta tạo ra trong trí tưởng tượng. Tính liên tục và tính tương tác quyết định nên kinh nghiệm. Hai nguyên lý nói trên, nguyên lý liên tục Principle of Continuity và nguyên lý tương tác Principle of Interaction là không tách rời nhau. Chúng cản trở nhau và kết hợp với nhau. Có thể coi chúng giống như chiều dọc và chiều ngang của kinh nghiệm. Các tình huống khác nhau xảy ra kế tiếp nhau, song nhờ tính liên tục mà điều gì đó được tiếp tục duy trì từ kinh nghiệm xảy ra trước sang kinh nghiệm xảy ra sau. Khi một người chuyển từ một tình huống này sang một tình huống khác, thế giới của anh ta, môi trường của anh ta mở rộng ra hoặc thu nhỏ lại. Anh ta không đột nhiên thấy mình đang sống trong một thế giới khác, nhưng là trong một bộ phận khác hoặc một khía cạnh khác của cùng thế giới đó. Những gì anh ta đã học được dưới dạng tri thức và kỹ năng tại một tình huống sẽ trở thành một công cụ nhận thức và giải quyết có hiệu quả những tình huống xảy ra sau đó. Quá trình này diễn ra liên tục chừng nào cuộc sống và sự học tập còn tiếp diễn. Nếu khác đi, tiến trình của kinh nghiệm sẽ bị rối loạn bởi vì yếu tố cá nhân tham gia vào việc hình thành kinh nghiệm bị phân đôi. Một thế giới bị phân rẽ, một thế giới trong đó những bộ phận và nét riêng biệt không gắn kết với nhau, cũng đồng thời là một dấu hiệu và nguyên nhân của một nhân cách phân liệt. Khi tình trạng phân liệt này tiến đến một giới hạn nhất định, chúng ta gọi người đó là mất trí. Mặt khác, một nhân cách thống nhất trọn vẹn chỉ tồn tại khi những kinh nghiệm kế tiếp nhau được tích hợp với nhau. Chỉ có thể xây dựng được nhân cách ấy khi xây dựng được một thế giới của những đối tượng có liên quan với nhau. Tính liên tục và sự tương tác cung cấp tiêu chuẩn đánh giá giá trị của kinh nghiệm. Khi tính liên tục và tính tương tác kết hợp thực sự với nhau, thì chúng cung cấp tiêu chuẩn đánh giá ý nghĩa và giá trị giáo dục của một kinh nghiệm. Như vậy, mối quan tâm trực tiếp và trực diện của một nhà giáo dục là những tình huống trong đó sự tương tác diễn ra. Cá nhân, kẻ tham gia với tư cách một nhân tố trong sự tương tác ấy, là chính anh ta đang tồn tại ở một thời điểm cụ thể. Nhân tố thứ hai, những điều kiện khách quan, là cái trong chừng mực nào đó nằm trong khả năng điều chỉnh của nhà giáo dục. Như đã được lưu ý, cụm từ những điều kiện khách quan bao hàm một phạm vi rộng. Nó bao hàm những gì nhà giáo dục làm và cách anh ta làm, không chỉ là những từ ngữ được nói ra mà còn cả giọng nói của anh ta. Nó bao hàm thiết bị, sách vở, công cụ, đồ chơi, các trò chơi. Nó bao hàm vật liệu mà một cá nhân đang tương tác và quan trọng hơn cả. Nó bao hàm toàn bộ cơ cấu mang tính xã hội của tình huống mà một người đang tham gia. Nhà giáo dục cổ truyền không cân nhắc tới những nhu cầu và năng lực của từng người học. Khi nói rằng điều kiện khách quan nằm trong khả năng điều chỉnh của nhà giáo dục, thì điều này có nghĩa là nhà giáo dục dĩ nhiên có khả năng gây ảnh hưởng trực tiếp tới kinh nghiệm của người khác, và do đó, sự giáo dục mà người khác nhận được đặt ra cho nhà giáo dục bổn phận phải tìm ra môi trường sẽ tương tác với những năng lực và nhu cầu hiện hữu của người học để tạo ra một kinh nghiệm có giá trị. Căn bệnh của nền giáo dục cổ truyền không nằm ở chỗ nhà giáo dục tự mình gánh lấy trách nhiệm cung cấp một môi trường. Căn bệnh nằm ở chỗ họ không cân nhắc tới một yếu tố khác góp phần tạo ra một kinh nghiệm, ấy là năng lực và mục đích của người học. Người ta cho rằng có những loại điều kiện nào đó về bản chất là đáng mong muốn, độc lập với việc chúng có khả năng gợi ra một đặc tính nào đó trong phản ứng ở cá nhân. Việc thiếu sự thích ứng lẫn nhau này đã làm cho quá trình dạy và học trở thành được chăng hay chớ. Những ai thích hợp với những điều kiện do nhà trường cung cấp thì có thể xoay sở để học tập thành công, số khác thì học được thế nào hay thế ấy. Như vậy, trách nhiệm chọn lọc những điều kiện khách quan phải đi kèm với trách nhiệm hiểu được những nhu cầu và năng lực của người học tại một thời điểm cụ thể. Vật liệu và phương pháp nào đó đã chứng tỏ đem lại hiệu quả với những cá nhân khác tại những thời điểm khác là điều chưa đủ. Nhất thiết tồn tại một cái lý do nào đó để ta suy nghĩ rằng chúng ta sẽ có tác dụng tạo ra một kinh nghiệm mang đặc tính giáo dục đối với những cá nhân cụ thể tại một thời điểm cụ thể. Giá trị giáo dục không phải là trừu tượng, nó phải phù hợp với nhu cầu của người học. Bít tết không được dùng để nuôi trẻ nhỏ không có nghĩa là người ta phê phán đặc tính dinh dưỡng của thịt bò. Việc chúng ta không dạy môn lượng giác cho học sinh lớp 1 hoặc lớp 5 không có nghĩa là một sự phê phán có tính xúc phạm nhằm vào môn học này. Không phải môn học từ bản chất mang tính giáo dục hoặc khuyến khích tăng trưởng. Không có môn học nào tồn tại trong bản thân nó, hoặc tồn tại tự nó, hoặc nó không có mối liên quan đến giai đoạn phát triển mà người học đạt được. Vì thế, không thể quy cho môn học một giá trị giáo dục cố hữu. Sự không tính đến sự phù hợp với nhu cầu và năng lực của các cá nhân chính là nguyên nhân của quan niệm coi những môn học nào đó và những phương pháp nào đó về bản chất là mang tính vun bồi hoặc về bản chất là có lợi cho kỷ luật trí tuệ. Không làm gì có giá trị giáo dục trừu tượng chung chung. Quan niệm coi những môn học, những phương pháp nào đó, kiến thức về những sự kiện và chân lý nào đó mang giá trị giáo dục trong bản thân và từ bản thân chúng là lý do giải thích tại sao nền giáo dục cổ truyền đã biến vật liệu giáo dục giống như một thực đơn còn những món ăn được làm sẵn. Theo quan niệm này, người ta chỉ cần điều chỉnh khối lượng và mức độ khó dễ của vật liệu theo một sơ đồ tăng dần khối lượng từ tháng này sang tháng khác, từ năm này sang năm khác. Mặt khác, học sinh có nhiệm vụ tiếp nhận vật liệu theo những liều lượng được quy định từ bên ngoài. Nếu học sinh vứt bỏ lại thay vì tiếp nhận, nếu nó trốn học hoặc trốn học thầm trong đầu bằng những suy nghĩ vẩn vơ và cuối cùng hình thành một cảm giác sợ hãi môn học đó, thì nó sẽ bị coi là có lỗi. Chẳng một ai đặt câu hỏi rằng liệu có phải căn bệnh nằm ở nội dung học hoặc cách dạy. Nguyên lý tương tác cho thấy rõ rằng việc không làm cho vật liệu thích hợp với nhu cầu và năng lực của các cá nhân cũng như việc một cá nhân không thích ứng được với vật liệu có thể làm cho một kinh nghiệm trở thành phi giáo dục. Mọi kinh nghiệm đều phải chuẩn bị người học cho một kinh nghiệm tương lai. Nhưng hiểu theo nghĩa của sự vận dụng vào lĩnh vực giáo dục, nguyên lý liên tục nghĩa là tương lai phải được tính đến tại mọi giai đoạn của quá trình giáo dục. Trong nền giáo dục cổ truyền, quan niệm này dễ bị nhầm lẫn và bị hiểu sai một cách tệ hại. Nền giáo dục cổ truyền tưởng rằng nếu học sinh học được những kỹ năng nào đó và nếu chúng học những môn học sẽ có ích sau này, khi vào đại học hoặc khi chúng trưởng thành, thì học sinh đương nhiên đã được chuẩn bị sẵn sàng cho những yêu cầu và những tình huống trong tương lai. Khi ấy, sự chuẩn bị là một khái niệm không đáng tin. Hiểu theo một nghĩa nào đó, mọi kinh nghiệm đều phần nào có ích cho việc chuẩn bị một người cho những kinh nghiệm sau đó, mang một đặc tính sâu sắc và rộng hơn. Đó là nghĩa của tăng trưởng, của tính liên tục, của sự cấu tạo lại kinh nghiệm. Song, sẽ là một sai lầm khi cho rằng việc đơn thuần học được một lượng kiến thức số học, địa lý, lịch sử, v.v. chúng được dạy và được học bởi vì chúng có thể có ích tại một thời điểm nào đó trong tương lai, lại có tác dụng nói trên, và sẽ là một sai lầm khi cho rằng việc học sinh học những kỹ năng đọc và làm tính sẽ đương nhiên là sự chuẩn bị để chúng sử dụng đúng và hiệu quả những kỹ năng ấy trong những điều kiện rất khác so với những điều kiện trong đó những kỹ năng ấy đã được học. Dạy kiến thức tách rời sẽ không chuẩn bị học sinh cho những kinh nghiệm của cuộc sống thực. Hầu hết mọi người đều có dịp nhớ lại thời đi học và tự hỏi điều gì đã xảy ra với kiến thức được cho là đã được tích lũy trong những năm tháng đi học và vì sao lại xảy ra chuyện những kỹ năng chuyên môn học tại nhà trường đã buộc phải được học đi học lại dưới hình thái thay đổi để cho chúng có ích đối với họ. Quả là may mắn cho những ai để có thể tiến bộ, để có thể tiến xa về trí tuệ, mà lại thấy rằng không cần phải quên đi hầu hết những gì đã học ở nhà trường. Không thể vứt bỏ những câu hỏi này bằng cách đáp lại rằng các môn học đã không được học một cách thực sự, bởi vì học sinh ít nhất cũng đã học các môn học này, đủ để vượt qua các kỳ kiểm tra. Căn bệnh nằm ở chỗ nội dung được bàn tới ở trên đã được học tách rời. Nó được đặt vào trong một khoang kính nước, có thể nói như vậy. Như vậy khi câu hỏi được đặt ra rằng điều gì đã xảy ra với nội dung kiến thức đó, nó đã đi về đâu, thì câu trả lời chính xác sẽ là nó vẫn đang ở trong cái ngăn kính nước, nơi nó đã được đem cất vào lần đầu tiên. Nếu những điều kiện giống nhau tái diễn giống hợp với những điều kiện của lần học đầu tiên, khi ấy nội dung sẽ xuất hiện trở lại và nó có giá trị. Nhưng đã bị tách rời khi được đem ra dạy. Nó hoàn toàn chẳng có mối liên hệ gì với những kinh nghiệm khác và do đó nó không thể có giá trị trong những điều kiện thực tế của cuộc sống. Bảo rằng kiểu kiến thức này, dù nó được khắc sâu vào trong đầu học sinh triệt để như thế nào, sẽ đem lại sự chuẩn bị đích thực là điều trái với những quy luật của kinh nghiệm. Kiến thức phụ có khi còn quan trọng hơn bài học có mục đích. Tương tự, sự thất bại trong việc chuẩn bị cũng chưa chấm dứt tại đây. Sai lầm sư phạm lớn nhất có lẽ là quan niệm cho rằng một học sinh chỉ lĩnh hội được điều cụ thể đang học tại một thời điểm nào đó. Loại kiến thức phụ collateral learning tồn tại dưới hình thức của sự hình thành những thái độ ứng xử bền vững, những sở thích và sự ác cảm có khi và nhiều khi là quan trọng hơn nhiều so với bài học đánh vần hoặc bài học địa lý hoặc lịch sử. Bởi những thái độ ứng xử đó về căn bản chúng là những gì có giá trị trong tương lai. Thái độ quan trọng nhất có thể được hình thành là thái độ ham học tập không ngừng. nếu sự thúc đẩy theo chiều hướng này bị suy yếu đi thay vì được tăng cường, khi ấy điều xảy ra còn tệ hại hơn nhiều so với sự không chuẩn bị. Học sinh thực sự bị tước đoạt những năng lực bẩm sinh, mà nếu không những năng lực ấy sẽ giúp chúng đối phó với những hoàn cảnh sẽ gặp phải trong cuộc đời. Chúng ta thường gặp những người ít được hưởng giáo dục nhà trường. Thế nhưng ở trường học của họ, sự thiếu vắng giáo dục nhà trường lại chứng tỏ là một lợi thế thực sự. Họ ít nhất cũng còn giữ lại được cái lương năng bẩm sinh và khả năng phán đoán. Và khi họ sử dụng chúng trong những điều kiện thực tế của cuộc đời, thì đó là món quà quý giá, giúp họ có thể học hỏi được kinh nghiệm mà họ có thêm. Phỏng có ích gì khi nhận được rất nhiều kiến thức bắt buộc về môn địa lý và lịch sử? Phỏng có ích gì khi có được khả năng đọc và viết, nhưng nếu như trong quá trình học ấy, cá nhân đánh mất đi tâm hồn của mình, đánh mất khả năng cảm thụ những điều có giá trị, cảm thụ những giá trị có liên quan đến những điều đó. Nếu như học sinh đánh mất lòng ham muốn vận dụng những gì học được, và trên hết, chúng đánh mất khả năng rút ra ý nghĩa của những kinh nghiệm tương lai khi chúng xảy ra. Chuẩn bị nghĩa là giúp người học trải nghiệm tất cả những gì mà họ sẵn sàng tiếp nhận. Vậy thì trong giáo dục, đâu là ý nghĩa thực sự của sự chuẩn bị? Trước hết, chuẩn bị nghĩa là một người, dù đó là một người trẻ tuổi hay nhiều tuổi, lấy ra từ kinh nghiệm hiện có của mình tất cả những gì có ích cho anh ta tại thời điểm anh ta trải qua kinh nghiệm ấy. Khi sự chuẩn bị được biến thành mục đích chi phối tất cả, khi ấy, những tiềm năng của hiện tại sẽ bị hy sinh để đổi lấy một tương lai có tính giả thuyết. Khi điều này xảy ra, sự chuẩn bị đích thực sẽ bị bỏ lỡ hoặc bị cản trở. Ý tưởng sử dụng cái hiện tại để đơn thuần chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai, tự mâu thuẫn với chính nó. Nó bỏ sót, thậm chí loại bỏ ngay chính những điều kiện để một người có thể được chuẩn bị cho tương lai của mình. Chúng ta bao giờ cũng sống tại thời điểm chúng ta đang sống, chứ không phải tại thời điểm nào khác. Và chỉ có bằng cách rút ra tại mỗi thời điểm hiện tại, ý nghĩa đầy đủ của mỗi kinh nghiệm hiện tại, chúng ta mới có thể được chuẩn bị để làm được đúng điều như vậy trong tương lai. Đây là sự chuẩn bị duy nhất, rốt cuộc có ý nghĩa nào đó. Sự quan tâm chu đáo tới những điều kiện của một kinh nghiệm tích cực chính là sự chuẩn bị cho những nhu cầu tương lai. Toàn bộ những điều nói trên có nghĩa là chúng ta phải dành toàn bộ sự quan tâm chu đáo tới những điều kiện nào đem lại cho mỗi kinh nghiệm hiện tại một ý nghĩa có giá trị. Thay vì suy luận rằng chừng nào kinh nghiệm hiện tại còn được tiếp nhận thì nó là gì, là điều không quan trọng, thì kết luận lại chính là điều ngược lại. Đây lại là một vấn đề nữa dễ gây ra phản ứng từ thái cực này chuyển sang thái cực khác. Bởi vì các trường học cổ truyền có khuynh hướng hy sinh hiện tại cho một tương lai xa vời và hầu như chẳng ai biết nó là thế nào. Vì thế, người ta đi đến chỗ tin rằng nhà giáo dục có ít trách nhiệm đối với những loại kinh nghiệm hiện tại mà trẻ em đang trải qua. Những mối quan hệ giữa hiện tại và tương lai không phải là một vấn đề của hoặc này hoặc kia. Cách nào đi nữa, hiện tại cũng gây tác động tới tương lai. Người nào hiểu được phần nào mối liên hệ giữa hiện tại và tương lai, thì người đó là người đã trưởng thành. Vì thế, họ có trách nhiệm tổ chức những điều kiện khuyến khích kiểu kinh nghiệm hiện tại, có tác dụng có lợi cho tương lai. Giáo dục xét như là tăng trưởng hoặc trưởng thành, phải là một quá trình diễn ra bất tận trong hiện tại. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương 3. Kính mời quý thính giả đón nghe chương tiếp theo của quyển sách. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này nhờ kinh phí do một số rất ít thính giả hảo tâm đóng góp. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mù mịt, những nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm được chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụ lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi, thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới, để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại. Đời người sống chẳng bao lâu, thoảng một cái thấy đã 10 năm, thoảng một cái tóc đã bạc màu, phù du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường, danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương.